Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chấp hành kế hoạch. Khương Sầm kế hoạch tính rất mạnh, chấp hành lực, càng mạnh, trên thế giới có không ít người vất vả cần cù, lại thu hoạch bình thường, nhiều khi đều là vì không có một người nào, không có một cái nào tốt kế hoạch, còn có nhiều người hơn. Có rất nhiều phi thường không tệ kế hoạch, nhưng mà, bọn hắn khuyết thiếu hoàn thành kế hoạch chấp hành lực, có năng lực chế tác tốt kế hoạch, lại có cường đại chấp hành lực đi hoàn thành kế hoạch. Người như vậy, chỉ cần vận khí không quá kém, tổng có thành công một ngày. Đây là Khương Sầm tín niệm, hắn tin tưởng, khó hơn nữa câu đố, cũng có cởi bỏ khả năng, lớn hơn nữa khó khăn. Cũng có vượt qua cơ hội. Một cái khí đan kỳ tu sĩ, theo Côn Ngô Tông nguyên đan kỳ cao nhân trong tay cướp lấy tàn kiếm mảnh nhỏ. Cái này nghe quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, tựa hồ cũng có thực hiện khả năng. Đem năm khỏa ngũ hành châu đều khảm vào trận pháp trong mắt trận hậu. Khương Sầm tại phụ cận trên vách núi đá đào móc ra một cái ẩn nấp sơn động. Ngũ hành châu toàn bộ khảm nhập trong đại trận hậu, liền cùng đại trận tan ra làm một thể, trở thành vùi ở sâu dưới lòng đất. Bình thường trận thạch, trừ phi là có hồn lão cao nhân như vậy chỉ điểm, nhận ra chỗ ngồi này đại trận lai lịch, mới có thể chuẩn xác đào ra trận thạch, đều xem trọng mới hóa thành năm khỏa linh châu. Lúc này, cho dù là Quý Khâu đến nơi này, biết rõ nơi này có một tòa nhưng kích phát nguyên vẹn pháp trận, chỉ sợ cũng vô pháp lấy đi ngũ hành châu. Kế tiếp, Khương Sầm liền trong động tu hành, đồng thời mật thiết chú ý càn khôn ngũ hành đại trận nơi động tĩnh. Có rất ít tu sĩ đi vào đại trận, mặc dù lại tới đây, bởi vì xem không hiểu đại trận cũng tìm không thấy bảo vật. Rất nhanh tựu sẽ rời đi. Đối với Khương Sầm mà nói, theo hắn và Lâm Lộ kích phát càn khôn ngũ hành đại trận, đến hắn đem ngũ hành châu một lần nữa đưa nhập trong đại trận, ở giữa đã xảy ra quá nhiều câu chuyện, đã trải qua rất lâu tuế nguyệt. Nhưng là đối với mặt khác tu tiên giả mà nói, cái này chỉ là một lát công phu. Canh giữ ở Trụy Tiên cốc cửa ra vào bên ngoài Nam Dương Tông, Thanh Vân môn ba phái tu sĩ, bọn hắn cũng đã nhận ra đại trận kích phát lúc cực lớn động tĩnh, nhưng là còn chưa tới kịp tìm tòi đến tột cùng, Trụy Tiên cốc cửa ra vào đột nhiên biến mất. Nhạc Bất Quần bọn người khẩn trương, nhưng cẩn thận điều tra phía dưới, lại phát hiện Trụy Tiên cốc kết giới chi lực tăng cường. Dùng bọn hắn thực lực hôm nay thủ đoạn, không có khả năng tái tạo ra một cái lối đi. Đã muốn chạy ra Trụy Tiên cốc, mười mấy tên khí đan kỳ đệ tử thầm nghĩ may mắn. Đệ tử khác tác chính là không có may mắn như vậy. Ba phái đều là tổn thương gân động cốt, bởi vì bọn họ vừa mới phái đi vào nội môn đệ tử, đều là rất có thực lực hậu kỳ chi thanh tú. Những này đệ tử vô pháp theo Trụy Tiên cốc trong đi ra, tất nhiên làm cho tương lai ba phái thời kỳ giáp hạt thực lực đại giảm. Ba phái đẳng cấp cao tu sĩ cũng cam tâm cứ như vậy buông tha cho Trụy Tiên cốc bên trong đệ tử và bảo vật. Bọn hắn liên thủ ý đồ lần nữa mở ra thông đạo, sau đó nhiều lần nếm thử đều dùng thất bại chấm dứt. Không thể làm gì phía dưới, ba phái đẳng cấp cao tu sĩ lục tục rời đi. Nửa tháng sau, Trụy Tiên cốc bên ngoài chỉ vẹn vẹn có hơn 10 tên Nam Dương Tông tu sĩ trông coi. Nếu như thông đạo vẫn còn, ba phái đệ tử có thể mang theo đại lượng bảo vật đi ra. Sau này trong một thời gian ngắn, ba phái thực lực tất nhiên phóng đại, mà thông đạo biến mất, ba phái đệ tử có đi không về, tương lai tông môn thực lực yếu bớt, cũng là có thể mong muốn sự tình. Ai có thể nghĩ đến, ba phái hưng vong thịnh suy, vậy mà tại Khương Sầm cái này khí đan kỳ tu sĩ một ý niệm. Mà lúc này, Khương Sầm cũng không biết ngoại giới thay đổi bất ngờ. Hắn một mực cố gắng tăng lên tu vi của mình. Đây đã là hắn lần thứ tư trọng mới tu luyện đạo kinh, tầng thứ ba công pháp. Hắn đã đem tầng này công pháp 18 đường kinh mạch đối ứng từng cái huyệt vị vị trí và trình tự. Nhớ kỹ thuộc lầu, lúc tu luyện từng cái huyệt vị trùng kích kỹ xảo, hắn đều có nguyên vẹn kinh nghiệm. Khương Sầm tại hai gã thanh vân môn đệ tử trong túi chữ vật còn phát hiện một lọ nửa ngưng khí hoàn. Hơn nữa trụy tiên cốc thiên địa nguyên khí đầy đủ. Tốc độ tu luyện của hắn có thể nói thần tốc, ngắn ngủn 5 ngày nửa. Tầng thứ 3 công pháp tu luyện viên mãn. Hắn bắt đầu tu luyện tầng thứ 4 công pháp, chính thức trở thành khí đan trung kỳ tu sĩ. Cái tốc độ này so trước đó lần thứ nhất vừa nhanh hồi lâu. Sau đó lại là 10 ngày, tầng thứ 4 công pháp cũng nước chảy thành sông. Hắn bắt đầu tu luyện tầng thứ 5 công pháp, tiếp được ở phía trong lại là nửa tháng. Hắn tầng thứ 5 công pháp cũng tu luyện hơn phân nửa, hoàn toàn đạt đến ngàn năm trước kia hắn lúc tu luyện tiến độ. Một tháng này khổ tu truy cản kịp trước đây nửa năm tiến độ tu luyện, không chỉ có Khương Sầm chính mình hết sức hài lòng, Hồn lão cũng là sợ hãi thán phục không thôi. Xuống chút nữa tu luyện chính là hoàn toàn mới công pháp. Khương Sầm không có tu luyện qua ít nhất một lần kinh nghiệm, tốc độ cũng sẽ chậm dần, trở về bình thường. Không sai biệt lắm, Khương Sầm trong nội tâm nói ra, lại tu luyện, trong ngắn hạn, tu vi cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Đêm dài lắm mộng, vạn nhất thời gian dài, Nam Dương Tông hoặc là Côn Ngô Tông cao nhân thật sự tìm được biện pháp mở ra cái này trụy tiên cốc kết giới, cái kia kế hoạch của hắn đã có thể toàn bộ ngâm nước nóng. Bước đầu tiên, tăng lên tu vi, tăng cường thực lực kế hoạch đã muốn thuận lợi hoàn thành. Cho nên, hắn ý định chấp hành kế hoạch bước thứ hai, đem nơi này đại trận tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Stop đê, vật nóng vội, Hồn lão lại vào lúc này đưa ra phản đối. Hắn nói ra, người bước thứ hai kế hoạch một khi bắt đầu, Côn Ngô Tông tùy thời cũng có thể phái khí đan kỳ tinh anh đệ tử tiến vào nơi này điều tra đại trận, mà ngươi bây giờ chưa chắc là những kia tinh anh đệ tử đối thủ. Khương Sầm sững sờ, cười nói, không thể nào, vãn bối còn không có tiến giai khí đan trung kỳ, cái kia hai cái thanh vân môn khí đan hậu kỳ tu sĩ đã bị vãn bối hai kiếm chém giết, hiện tại vãn bối đã là khí đan trung kỳ, thực lực lại tiến vào một bước dài. Đối mặt khí đan hậu kỳ tu sĩ, nên vậy càng chiếm cứ thượng phong. Côn Ngô Tông tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ có thể phái khí đan kỳ đệ tử tiến vào nơi này. Tu vi cao nhất thì ra là khí đan hậu kỳ, có thể đến cỡ nào cường đại? Hồn lão nói ra, ngươi ngàn vạn không cần phải chủ quan. Đồng dạng là khí đan hậu kỳ, bất đồng thiên phú tư chất cùng cơ duyên, thực lực có thể sai lệch quá nhiều. Người trước đây gặp được khí đan hậu kỳ tu sĩ, kỳ thật đặt ở tu tiên giới thì bình thường, cách chính thức tinh anh đệ tử còn kém khá xa. Tự lấy cái kia hai cái thanh vân môn đệ tử làm thí dụ, bọn hắn nếu là gặp được cùng giai tinh anh đệ tử, trong vòng một chiêu cũng sẽ bị giết. Mà người có thể giết bọn hắn, chủ yếu là bởi vì tàn kiếm cùng ngũ hành châu cũng đủ cường đại. Hơn nữa xuất kỳ bất ý, ngươi có tàn kiếm nơi tay, công cường mà thủ yếu. Nếu như chỉ gặp được một cái cường địch, có lẽ còn có thể dùng đánh lén một chiêu chiến thắng. Nhưng là, nếu như Côn Ngô Tông phái ra hơn tinh anh đệ tử, ngươi dùng ít địch nhiều, sơ hở rất nhiều, sẽ giữ nhiều lành ít. Ngươi kế hoạch bước thứ ba chính là đánh chết Côn Ngô Tông phái đến tinh anh đệ tử. Nếu như làm không được, kế hoạch của ngươi thì toàn bộ thất bại. Khương Sầm nhướng mày, tiền bối nói là vãn bối thực lực vẫn đang chưa đủ. Vậy phải làm thế nào? Trong thời gian ngắn, còn có tăng thực lực lên phương pháp xử lý. Đương nhiên là có. Hồn lão nói ra, ngươi có tàn kiếm, lực công kích đã muốn vượt xa khí đan kỳ tu sĩ hạn mức cao nhất. Không cần, cũng rất khó lại đề thăng. Ngươi nhu cầu cấp bách tăng lên là phòng ngự năng lực. Nhanh nhất biện pháp đơn giản nhất chính là lấy tới vài món phẩm chất rất cao pháp khí hoặc bùa, tăng cường phòng ngự của ngươi thủ đoạn. Khương Sầm nhướng mày, chẳng lẽ muốn đi Nam Dương Phường Thị mua một ít pháp khí bùa? Cái này Trụy Tiên Cốc, muốn đi ra ngoài dễ dàng, muốn lại trà trộn vào đến, nhưng tựu có chút phiền phức. Hơn nữa, vạn nhất tại vãn bối rời đi trong khoảng thời gian này, bị tu sĩ khác lấy đi càn khôn ngũ hành trong đại trận mặt khác vài khỏa linh châu, cái kia có thể to lắm không ổn. Hồn lão cười nói, lão phu đương nhiên không phải ý tứ này. Trong phường thị có thể mua được pháp khí, thì ra là bình thường phẩm chất, chỉ thích hợp dùng để đối phó bình thường khí đan kỳ tu sĩ. Muốn đối mặt Côn Ngô Tông khả năng phái tới tinh anh đệ tử, người phải có một chút mua cũng mua không được chí bảo. Mà cái Trụy Tiên Cốc ở bên trong, tựu có thật nhiều thập phần khó được bảo vật tài liệu. Có thể không vào tay, muốn nhìn người tạo hóa như thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.